Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 703, chương 709, sa mạc lời nói trong đêm. Này trời chạng vạng tối, cũng là học sinh cuối tuần trở lại trường thời điểm. Hơn 40 thanh niên lêu lổng chắn ở trường học ngoài cửa lớn không đến 20 mét hai bên đường. Các học sinh khi gần khi xa nhìn xem, hoặc theo trường học lầu dạy học bên trong nhìn ra phía ngoài. Có người lo lắng, có người tinh khiết xem náo nhiệt. Loại sự tình này không hiếm thấy. Mỗi người đều biết, những người này, liền là đầu tuần mặt bị người dập tại sườn đất lên những cái này trong trường học tiểu lưu manh. Theo ra ngoài trường tìm đến báo thù Hà Vũ Phi. Hắn tới, liền thảm rồi. Hắn tới, một bộ xe cảnh sát trực tiếp từ trong đám người ở giữa bắn tới. Đứng ở đầu đường, thanh niên lêu lổng nhóm mơ mơ hồ hồ. Nghĩ đến cuối cùng không thể nào là chuyện tốt. Liền động suy nghĩ muốn chạy. Thế nhưng đường lui đã bị khác hai chiếc kiểu cũ xe jeep chặn lại. Cảnh sát nhân dân trong xe đầu điểm danh. Sau đó hô, đều không phải là mặt lạ hoắc. Cũng không có việc lớn gì. Đều dứt khoát một chút. Đâm cái kia đừng nhúc nhích. Lưu manh không dám động. Lúc này Hà Vũ Phi ngồi ở trong xe. Nói thật, hắn trong lòng hết sức sợ hãi. Đây là một loại bé ngoan quán tính. Đối với thanh niên lêu lổng nhóm sợ hãi. Sau đó hắn nghĩ, thế nhưng là, đại ca của ta, gọi là Giang Triệt A. Nắm thật chặt quai đeo cặp sách. Hà Vũ Phi nói, tạ ơn thúc thúc, bọc sách trên lưng. Hắn chuẩn bị xuống xe, đưa tay nhưng lại không biết làm sao mở cửa. Đây là hắn hồi hai ngồi xe con. Lần trước liền là lần kia ăn cơm sau trở về. Là trong đêm, cửa xe là người khác mở. Yên tâm, một hồi ta sẽ tìm bọn hắn trở về tâm sự. Lại ngươi nếu là thực đang sợ, gọi điện thoại cho ta. Cuối tuần ta lại phái người tới đón ngươi. Đồn công an sở trưởng xem sắc mặt hắn không đúng. Quay đầu nói chuyện đồng thời thò người ra thay hắn mở cửa xe. Ngoặc kép, không cần, tạ ơn thúc thúc. Tại một mảnh từ hoang mang chuyển thành kinh ngạc thán phục trong ánh mắt. Hà Vũ Phi theo trong xe cảnh sát đi ra. Đứng vững, hắn thử nhớ lại Giang Triệt là thế nào mỉm cười. Thử bắt trước, sau đó cười. Nhìn một chút đường hẻm hoan nghênh, hắn hơn 40 hào thanh niên lêu lổng. Còn có tránh ở một bên làm bộ xem trò vui mấy cái kia trong trường học nổi danh tiểu lưu manh. Mặt đường đủ chiều rộng, đánh nhau đi thổ đôi. Không có việc gì đừng hướng trường học chạy loạn. Mở miệng câu đầu tiên. Hắn nói xong, chấn định nhìn bên trong một cái lưu manh đầu lĩnh liếc mắt. Chờ đến đối phương trước thu lại tầm mắt, mới cất bước đi lên phía trước. Không ai dám lên tiếng. Nơi này là đọc sách địa phương. Nơi này mỗi người, đọc được trường cấp 3 cũng không dễ dàng. Muốn thi đại học, càng không dễ dàng. Về sau lại đến thêm phiền. Liền chớ đi, còn không có thói quen xã hội. 17 tuổi Hà Vũ Phi vắt óc tìm mưu kế. Y nguyên nói không nên lời cái gì bá khí thoại tới. Hắn cứ như vậy một bên bắt trước Giang Triệt vẻ mặt ngữ khí kể đạo lý. Một bên không nhanh không chậm đi qua bị thanh niên lêu lổng xúm lại cái kia 20 mét. Đi đến cửa trường học, đứng lại, giờ khắc này bên trong bên ngoài xa gần. Có mấy trăm người. Không ai lên tiếng, người vây xem bên trong có bối rối, có hoang mang mờ mịt, càng nhiều, đều bị kinh hãi, còn có các người mấy cái, chấm ngoặc kép, đứng ở cửa trường học, Hà Vũ Phi đột nhiên quay đầu, hướng cái kia 6 cái trong trường học lưu manh mở miệng, lên xe cảnh sát, hắn chỉ một thoáng xe cảnh sát, lại chỉ lầu dạy học, nói, vẫn là trở về lớp tự học buổi tối. Nói xong, quay người lại, đi vào cửa trường, không muốn run, Hà Vũ Phi, không muốn run, run lên ta xem thường ngươi, tương lai ngươi đại ca, là Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập, nghi ra Giang Triệt, ngươi không phải chơi ở đây, ngươi phải đi ra nơi này, lúc này mới cái nào cùng cái nào a, ngươi phải liều mạng học tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đồn công an sở trưởng ngồi ở trong xe đốt điếu thuốc. Nhẫn không chỗ ở cười. Nhìn xem một màn này. trông thấy mười mấy cái thanh niên lêu lổng đang sững sờ. Trông thấy các học sinh một mảnh mờ mịt lại kinh ngạc thán phục tầm mắt. Trông thấy sáu cái tiểu lưu manh cúi đầu đi theo dòng người đi vào cửa trường học. Sách, vậy mà thật cho hắn chống được. Lại mấy câu nói đó nói. Kiêm hắn bày ra tới tư thái. Sửng sốt hiểu mấy phần nắm phân tắc bộ dáng. Quả nhiên là có thể bị đại nhân vật coi trọng người a. Học được thật nhanh. Đến tương lai, đại khái cũng là có thể trưởng thành vật a. Hà Vũ Phi bối cảnh. Sở trưởng kỳ thật đã sớm tất cả đều điều tra. Sớm nhất định, chuyện này hoàn toàn liền là một người bình thường nhà hài tử đạp vận khí cất chó. Thế nhưng bây giờ nhìn một chút, hắn lại cảm thấy, tiểu hài này đại khái xác thực có bị nhìn chúng cùng bồi dưỡng lý do. Tối hôm đó, sa mạc trồng rừng đội ngũ trong doanh địa đống lửa nướng thịt dê. Trắng trợn chúc mừng, bởi vì người đó nói, đánh thắng liền chúc mừng. Đánh thua tìm truyền thông, thắng, sảng khoái, tốt thông thấu tháng ngày, so tại giang hồ còn nhanh ý, không sai biệt lắm thời gian, kỳ thật Giang Triệt đoàn người cũng không có rời đi quá xa. Bọn hắn lân cận tại một chỗ lãnh đạo chính phủ hỗ trợ liên hệ người ta dàn xếp lại, cũng tại tường viện bên trong đốt miếng lửa, nướng dê, một đám người ngồi vây quanh, nhậu nhẹt, như thế qua mấy ngày. Cảm giác dễ chịu a, thật không muốn trở về. Trịnh Hãn Phong để chai rượu xuống, bồi một trận miệng nói ra, thế nào, trèo núi Trịnh Tổng cũng có nghĩ trốn đi thời điểm. Giang Triệt cười hỏi, thỉnh thoảng cũng phải, Trịnh Hãn Phong trả lời một câu, chuyển hướng những người khác. Khuếch Trương nói, các ngươi là không biết a, hồi trước sữa nghiệp đại hội đánh nhịp cái nghề kia bản thân kiểm chắc tiêu chuẩn. Ta không thể ký tên, mấy trăm người vây quanh ta, o ngô ngô ngô ngô ngô ân, làm cho đầu ta đều nhanh nổ, cảm giác kia, liền cùng bọn hắn muốn xé xác ta cũng như thế. Sau đó thì sao, Lâm Du Tĩnh đại khái ăn no rồi, tới hứng thú, tưởng tượng một thoáng Trịnh thư ký miêu tả hình ảnh, cảm thấy nếu là lúc kia đứng lên niệm cái thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết, nhất định rất thú vị. Một quay hàm thịt dê, nàng mập mờ hỏi, vậy ngươi cuối cùng ký sao? Không có a, Trịnh Hãn Phong nói, ta vẫn ngồi nơi đó chuyển bút, lợi hại như vậy a? Cũng không phải, Trịnh Hãn Phong nói, ngược lại bạn trai của ngươi nhất định sẽ giúp ta, chúng ta luôn luôn đánh thắng được. Trịnh Hãn Phong không nói, hắn không ký. Nhưng thật ra là bởi vì Giang Triệt khiến cho hắn đề nghị một cái rất cao kiểm chắc tiêu chuẩn. Những người khác cảm thấy không thể tiếp nhận, cho nên hắn không có ký. Đương nhiên, lớn như vậy cái hiệp hội, cũng không phải nói hắn Trịnh Hãn Phong một người kiên trì không ký. Tiêu chuẩn liền đặt trước không xuống. Chỉ là trèo núi Trịnh Hãn Phong danh tiếng cùng truyền thông lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hắn không ký tên. Người khác liền khó tránh khỏi cảm giác giống treo một tảng đá lớn ở trong lòng. Lo lắng, sốt ruột, sa mạc bên cạnh đi tiểu. Tránh người thời điểm, Trịnh Hãn Phong thay đổi ngữ khí. Hồi trước đạm thủy trấn chuyện kia, đây không phiền phức a. Hắn nói, trừ tỷ không biết từ chỗ nào nghe nói tin tức. Cố ý nhường mặt người bạn kia chuyển đạt, để cho ta chú ý an bài bảo hộ ngươi. Kỳ thật chính mình cũng có thông qua bưu kiện thu đến chữ tỷ. Dặn dò, Giang Triệt lắc đầu, nói, kỳ thật không có nhiều quan hệ. Thật, Trịnh Hãn Phong không tin. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn xa xa cồn cát, nói, sự thật đi, trộn lẫn đến chúng ta hiện tại đẳng cấp này. Người nói quốc gia ngành tương quan hội giám sát chúng ta. Cái kia không đến mức. Nhưng muốn nói bọn hắn hoàn toàn một điểm không quan tâm, liền là lừa mình dối người. Huống chi chuyện lần này, ta vận dụng lý bạc, lưu sao dài, phía trên lại làm sao có thể không biết là ta tại thôi động. Giang Triệt nói, cho nên, coi ta tiếp vào tin tức, nói mặt trên chuẩn bị tuyên bố cái kia đả kích bán hàng đa cấp thông chi. Ta liền tin tưởng, chuyện này, phía trên ý kiến là ủng hộ. Đã như thế, đối những cái kia bán hàng đa cấp ngoại thương kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả làm việc. Bọn hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. hội đi xử lý. Giang Triệt cuối cùng lại bồi thêm một câu. Vậy thì tốt, vậy chúng ta lừa gạt tới khoản tiền kia. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong trước một giây vừa mới an tâm. Sau một giây lại đau lòng dâng lên. Cũng không ai cùng ta muốn a. Giang Triệt nói. Hoặc là cụ thể, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đi. Dù sao ta xảo quyệt. Hắn nói xong cười cười. Kéo khóa quần, hai người một bên nói. Vừa đi trở về, vậy ngươi dự định lấy tiền làm sao giày vò? Chưa nghĩ ra a, ta ngược lại thật ra hết sức muốn thử xem có thể hay không tại thế giới thị trường chứng khoán bên trong cũng biết điểm tiếng động đi ra. Thế nhưng là giống như rất khó bộ dáng. Giang Triệt nói đến đây, vừa vặn đi trở về đám người, dứt khoát liền chỉ lão Bưu, nói với Trịnh Hãn Phong. Người cảm thấy lão Bưu hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Câu này tất cả mọi người nghe thấy được. Một đám người, bao quát Hồ Bưu Đĩnh bổn nhân ở bên trong, tất cả đều bởi vì hắn này không đầu không đuôi hỏi một chút mà ngẩng đầu. Vẻ mặt mờ mịt, như thế, dứt khoát ta thay cái hỏi pháp. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, các ngươi cảm thấy, vì cái gì Hoàng Nghiễm Nghĩa từ lần trước chiến bại cho tới bây giờ? Dù cho lại biệt khuất không phục, cũng theo không nghĩ tới. Nhường quả Mỹ cũng tới thành phố, lại cùng ta liều một phát. Vẫn là không ai trả lời. Thế nhưng mỗ mấy ánh mắt bên trong màu sắc, đã không nghĩ nữa vừa mới như vậy mờ mịt. Ngoại trừ Triệu Tam Đôn, Lâm Du Tĩnh, còn có lão Bưu bổn nhân. Bởi vì chỉ cần lão Bưu một người xuất hiện tại Thịnh Hải mỗ cái giao dịch chỗ, hắn giá cổ phiếu liền muốn gọi mẹ. Không chỉ Thịnh Hải, liền là thị trường chứng khoán Hương Cảng. Chỉ cần ngốc ái quốc huýt sáo hướng cái kia ngồi xuống, hắn cũng không có khả năng tốt hơn. Giang Triệt chính mình cấp ra đáp án. Trả lại có, đứng tại lão Bưu sau lưng cái kia người. Giang Triệt chỉ chính mình. Đừng quên, ta là Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần A.I. Chấm ngoặc kép, bày chào. Thế nhưng, thông qua cái này ví dụ, đại gia đại khái đều nghe hiểu một chút Giang Triệt ý tứ. 42 triệu đô la Mỹ đặt ở thị trường chứng khoán bên trong không tính lớn tiền. Giang Triệt muốn dùng nó kiếm tiền, càng muốn dùng hơn nó đổi một cái thanh danh, một cái rất đáng tiền thanh danh. Vấn đề ngươi thật hiểu đồ chơi kia sao? Trịnh Hãn Phong nói, mặc dù ngươi một mực thắng đi, nhưng ta một mực liền cảm thấy, ngươi là dựa vào vận khí. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký ngươi nói như vậy, ta lão Bưu liền không vui nghe. Một bên lão Bưu đứng lên tiếp một câu. Hắn bây giờ sớm đã thành thói quen tại các mặt đi theo mọi người cùng nhau kỳ thị Giang Triệt. Nhưng là đối với hắn tại thị trường chứng khoán là thần chuyện này, chưa từng có nửa phần hoài nghi. Tại hải tặc Hồ Bưu Đĩnh xem ra, đó mới là hết thảy chuyện xưa bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.